Sát đấu truyền kỳ, chương 118, Hạ Địa Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những thí sinh ở đây nghe được Lãnh Mạc chọn ma thú mạnh nhất để khiêu chiến thì liền nhìn về phía cậu với ánh mắt lạ thường. Bọn họ nghĩ rằng đến cả ma thú yếu nhất cũng không mấy ai vượt qua mà cậu lại dám chọn lấy ma thú mạnh nhất. Tai cũng đều nghĩ đầu óc của cậu có vấn đề nên mới như thế và bắt đầu bàn tán về cậu. Nhưng Lãnh Mạc không rảnh rỗi mà lắng nghe những lời nói ấy mà chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với Địa Hùng. Ngươi chắc chứ? Giám sát viên kinh ngạc trước quyết định của cậu không nhịn được đành hỏi, để chắc chắn hay không? Ta chắc chắn. Nghe được câu trả lời của Lãnh Mạc, giám sát viên im lặng rồi thông báo cho bên trong biết để chuẩn bị. Và khi giám sát viên thông báo cho những người bên trong thì đã xảy ra một chút ồn ào nhưng rồi cũng lặng xuống. 5 phút sau thì y bước ra nói rằng tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu có bất trắc gì thì sẽ có người ứng cứu. Lãnh Mạc vẫn ung dung, điềm tĩnh, không lo sợ gì cả mà bước vào bên trong đấu trường dưới ánh mắt của những người còn lại. Khi bước vào đấu trường, cánh cổng liền đóng lại. Cậu nhìn lên khán đài thì thấy được có rất nhiều người, Linh Nhi cũng ở trên khán đài đó. Lãnh Mạc nhìn lấy nàng một cái rồi tập trung nhìn về phía trước chiếc lồng sắt đang giam Địa Hùng lại. Người này, nhìn trông giống Lãnh Mạc trên chỗ đặc biệt dành cho ngũ đại cao thủ, Khinh Doanh không khỏi ngạc nhiên khi thấy có người giống Lãnh Mạc bước vào, lại còn khiêu chiến với Địa Hùng. Cô liền thốt lên một cách kinh ngạc, Vân Vận ngồi cạnh cũng không mấy ngạc nhiên mà nhìn Khinh Doanh cười trừ một cái, cô cũng đoán được thế nào Lãnh Mạc cũng đến học viện này. Nếu giống thì sao không quan sát thử xem, Vân Vận ôn nhu nói ra khiến cho Khinh Doanh có chút nghi ngờ về chuyện này. Đành phải thử quan sát xem người này có phải là Lãnh Mạc hay không. Két két, cửa lồng sắt giam giữ Địa Hùng mở ra tạo ra những tiếng động có chút đáng sợ. Các xiềng xích trên tứ chi và cổ cũng được tháo ra, Địa Hùng bắt đầu khẽ động, nó từ từ bước ra khỏi lồng sắt, lộ ra thân thể có vô số vết sẹo, ánh mắt chứa đầy căm hận. Lãnh Mạc nhìn qua ánh mắt nó thì liền cảm thấy có sự đồng cảm, có vẻ như cha mẹ và đồng loại của nó cũng bị giết hại và phải tự trải qua vô số chuyện sinh tử nên mới hình thành những vết sẹo và ánh mắt kia. Vốn dĩ Lãnh Mạc có ý định kết liễu nó thật nhanh nhưng khi thấy ánh mắt của nó thì suy nghĩ lại. Trong lòng liền có chút vướng bận về chuyện trong quá khứ. Gầm, Địa Hùng gầm lên một tiếng lớn rồi dùng 4 chi lao thật nhanh đến chỗ của Lãnh Mạc. Trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì Địa Hùng đã đến trước mặt không biết tự khi nào. Nó vung chảo đánh cậu một cái khiến cậu không kịp trở tay mà văng ra xa. Những người trên khán đài nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, chỉ một cú vung chảo của Địa Hùng tu vi bậc này cũng phải khiến đấu hoàng cường giả cũng phải bị thương, nói chi là người trẻ tuổi này. Phốc, Lãnh Mạc sau khi bị đánh ra xa, liền lấy lại bình tĩnh mà nhận thức xung quanh để phản đòn. Cậu đạp một cước thật mạnh lao đến chỗ Địa Hùng, thủ một quyền để đánh ra. Luyện hỏa phần, cậu xuất ra đấu kỹ, hỏa diễm liền bao phủ lấy quyền thủ hướng đến mặt của Địa Hùng mà đánh. Địa Hùng phản xạ nhanh, liền thấy được quyền này của cậu thì cũng tung ra một quyền của chính nó đánh đến. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tức khắc hai quyền uy lực chạm nhau tạo ra dư ba tỏa ra khắp đấu trường. Mọi người trên khán đài cũng trố mắt kinh ngạc khi có thể phản đòn lại khi dính một đòn của Địa Hùng, thí sinh năm nay đúng là quái vật. Linh Nhi cũng khá lo lắng khi thấy Lãnh Mạc bị đánh ra xa, rồi lại mừng rỡ khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. Khinh Doanh và Vân Vận có một phen không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong thoáng chốc khi vừa bị dính đòn mà có thể phản công lại với một tốc độ không tưởng. Cũng nhờ đó mà Khinh Doanh có thể thấy rõ mặt của người kia và biết được người đó chính là Lãnh Mạc. Cảm xúc trong lòng cô dâng trào, lập tức muốn xuống phía dưới để nhìn thấy cậu rõ hơn nhưng không thể vì làm thế sẽ khiến trận đấu bị hỗn loạn. Khinh Doanh đành ngậm ngùi chờ đến hết trận đấu. Phốc suy, Lãnh Mạc nhảy ra phía sau lưng của Địa Hùng, dùng đấu kỹ lúc nãy tung một quyền vào lưng của nó nhưng không hề hấn gì. Địa Hùng quay người lại với vẻ mặt tức giận, nó nhanh chóng hống một tiếng khiến cậu choáng váng rồi dùng hai tay kẹp chặt cậu lại. Nguy rồi, bị sức lực của hai cánh tay Địa Hùng kẹp chặt, Lãnh Mạc không thể làm gì hơn vì sức lực của nó mạnh hơn cậu rất nhiều. Lúc này triệu hồi vũ khí thì càng không thể, chỉ có cách là triệu hồi dị hỏa để đe dọa nó mà thôi. Nhưng lúc này có rất nhiều người đang quan sát, có cả kẻ xấu lẫn tốt, nếu như bị kẻ xấu nhìn thấy thì sẽ rất rắc rối, mà lại không còn cách nào khác. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hạ quyết tâm, Lãnh Mạc đành triệu hồi dị hỏa. Từng ngọn lửa thanh sắc xuất hiện trên thân thể của cậu rồi sau đó bùng phát bao phủ toàn bộ người cậu. Cảm nhận được nguy hiểm từ hỏa diễm thanh sắc này, Địa Hùng liền buông tay ra, ánh mắt của nó trở nên lo sợ. Lãnh Mạc khi thoát được nhân cơ hội nó chưa để ý liền lao đến tung một quyền thật mạnh vào người nó để đánh nhanh thắng nhanh. Nhận một quyền này, Minh Hùng liền ngã ra ngất đi. Đối với loài ma thú như thế này, cậu giải quyết rất nhanh chóng, nhưng mà với địa hùng này thì phải giữ lại mạng sống cho nó vì một vài lý do cá nhân. Và rồi thì cậu cũng đánh bại nó và giữ lại mạng sống của nó. Toàn bộ đấu trường đều chết lặng khi nhìn thấy địa hùng đã bị đánh gục một cách nhanh chóng. Đến cả trọng tài cũng chết đứng khi nhìn thấy kết quả này. Những thí sinh lúc nãy chọn ma thú yếu nhất mà còn bị nó đánh lên đánh xuống, trong khi người này chọn ma thú mạnh nhất mà trong vòng vài chiêu thì đã đánh gục nó, quả là nghịch thiên. Này trọng tài, công bố kết quả đi. Nhìn thấy trọng tài chết đứng không công bố kết quả, Lãnh Mạc liền lên tiếng nhắc nhở thì y mới hoàn hồn lại. Trận này, thí sinh Lãnh Mạc đã qua, mời ra ngoài để được hướng dẫn vòng kế tiếp. Khi kết quả được công bố, ai nấy đều kinh ngạc mà bàn tán xôn xao về cậu. Lúc này Lãnh Mạc đưa tay ra hiệu cho Linh Nhi ra ngoài để gặp nhau, sau đó cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Khi ra bên ngoài, các thí sinh ai nấy đều kinh ngạc nhìn cậu, tất cả đều phải suy nghĩ lại về cậu khi biết được kết quả. Không ngờ người này lại có thể chiến thắng mà không bị nhiều thương tích và còn thắng địa hùng bằng tay không. Chúc mừng huynh, lúc này Linh Nhi chạy đến nắm lấy tay của Lãnh Mạc mà mừng rỡ chúc mừng. Cậu thì có chút ngại ngùng khi nàng nắm tay của cậu trước mặt nhiều người thế này. Lãnh Mạc, đột nhiên có giọng nói quen thuộc gọi tên cậu ở phía sau Linh Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngạc nhiên đứng sang một bên thì thấy được hai vị trong ngũ đại cao thủ đáng lẽ ở trên khán đài lại ở đây, và cũng là hai vị mà trước đây đến Bích Ngân Tông tìm Lãnh Mạc. Ngoại trừ cậu, nàng và thanh niên tóc xanh thì tất cả đều quỳ rạp xuống cung kính chào hai người. Lãnh Mạc đăm chiêu nhìn đến khinh doanh, trong lòng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy cô. Đã vài năm rồi cậu mới được nhìn kỹ hơn gương mặt của khinh doanh. Mẫu thân, cách chương.